Vạn đạo Long Hoàng, chương 721, huyết mạch Niết Bàn, trở về. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kết sát, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh trên đầu màu đen đại kén, hoàn toàn đã nứt ra, lập tức chói mắt ngân quang thiểm hiện mà ra. Đó là mạch luân tản mát ra hào quang, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chín đạo, Lục Minh liếc nhìn sang, tựu thấy được chín đạo màu bạc mạch luân. Vương cấp cửu cấp huyết mạch, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, càng thêm khiếp sợ còn có bên cạnh kiếm phi lưu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cộng đồng chiến đấu quá tự nhiên biết rõ Tạ Niệm Khanh huyết mạch chính là vương cấp thất cấp nhưng hiện tại lại trở thành vương cấp cửu cấp không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, không tệ, loại này huyết mạch xác thực lợi hại, có thể huyết mạch Niết Bàn, thật không biết thứ ba huyết mạch sẽ là thế nào đẳng cấp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luyện Thương nhìn xem Tạ Niệm Khanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem ra thế gian kỳ diệu huyết mạch cũng không phải là cửu long huyết mạch một loại a hát. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thán, đại thế giới, không thiếu cái lạ trước kia, hắn ngốc địa phương vẫn là quá nhỏ rồi, các loại đi đến càng rộng rộng rãi sân khấu, chắc chắn nhìn thấy, càng thêm kỳ diệu sự tình, các loại huyết mạch cái gì cần có đều có thể hậu thiên thăng cấp đấy, chưa hẳn chỉ có cửu long huyết mạch một loại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh huyết mạch rõ ràng có thể thông qua huyết mạch Niết Bàn, lấy mặt khác một loại phương thức tấn chức vương cấp cửu cấp. Vương cấp cửu cấp huyết mạch cơ hồ là thứ hai huyết mạch có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất rồi, muốn đạt tới thần cấp huyết mạch giống nhau đều là thứ ba huyết mạch. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát sau, ngân quang biến mất Tạ Niệm Khanh sau lưng huyết mạch cũng chậm chậm biến mất chui vào đến trong cơ thể nàng mở ra hai mắt. Tốt rồi, hiện tại các ngươi đạp vào tế đàn, ta tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luyện Thương mở miệng nói. Kiếm Phi Lưu cùng Tạ Niệm Khanh đi đến tế đàn, mà Lục Minh tắc lai đến Luyện Thương trước người, khom người cúi đầu, nói. Sư tôn, đệ tử cáo từ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vân, đi thôi, về sau đường, vi sư cũng không giúp được ngươi rồi, hết thảy đều cần nhờ mình. Luyện Thương gật đầu nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm có chút mỏi như cay mũi, tuy nhiên cùng Luyện Thương ở chung thời gian không dài, nhưng Lục Minh xác thực coi Luyện Thương là làm chính thức sư tôn. Nghiêm khắc mà nói, đây là Lục Minh chính thức lại cái thứ nhất sư tôn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm tinh tường, có lẽ này từ biệt đúng là vĩnh biệt, lấy Luyện Thương hồn lực chi không chống đỡ vài năm rồi. Một đời hoàng giả, rơi vào kết quả như vậy thật là làm cho nhân không thắng thổn thức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại lần nữa khom người cúi đầu, lập tức bước lên tế đàn. Luyện Thương song tay vung vẩy, lập tức tế đàn bắt đầu tản mát ra hào quang, đạo đạo minh văn thoáng hiện, sau một khắc một hồi trời đất quay cuồng truyền đến. Góc truyện audio.com, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại bốn phía ổn định lại về sau, bọn họ mở ra hai mắt. Bốn phía, gió biển phật diện, bọn họ đi tới một cái trên đảo nhỏ, tại đây, hẳn là bạo loạn tinh hải một cái trong đó đảo nhỏ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Huynh, Tạ cô nương, đa tạ. Kiếm Phi Lưu hướng về Lục Minh trịnh trọng ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây, chỉ đi ra ba người, hắn trong nội tâm tinh tường, những người khác đoán chừng muốn vĩnh viễn lưu trong lòng đất rồi, hắn sở dĩ có thể đi ra, nhất định là bởi vì Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Trong lòng của hắn phi thường cảm kích nếu để cho hắn vĩnh viễn lưu trong lòng đất này so từ còn khó chịu hơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Huynh không cần nói cảm ơn. Lục Minh mỉm cười, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Huynh, Tạ cô nương, sau này, các ngươi có tính toán gì không? Kiếm Phi Lưu hỏi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi ra chủ yếu là bốn phía lịch lãm rèn luyện, đề thăng tu vị, các loại số mệnh chi chiến bắt đầu về sau tiện tiến về trước thiên võ vực. Lục Minh đảo, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên võ vực đúng là đế thiên thần cung tổng cung chỗ trên mặt đất. A hát, đã như vậy, không bằng cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Kim Kiếm Tông, sau đó tiến về trước Thiên Vương vực Thiên Vương bảng chi chiến, mã thượng muốn mở ra, đối với sở hữu tất cả đỉnh phong vương giả mà nói, đều là một lần không thể thiếu kỳ ngộ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Phi Lưu đảo, Thiên Vương bảng chi chiến, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sững sờ, như thế nào ngoại trừ số mệnh chi chiến, lại xuất hiện một cái Thiên Vương bảng chi chiến. Lục Huynh không biết Thiên Vương bảng chi chiến, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Phi Lưu có chút kinh ngạc. Lục Minh lắc đầu, hắn xác thực không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, tại Thiên Vương vực có hai khối Thiên Vương bia, mỗi 3 năm mở ra một lần. Thiên Vương bia, đối với đỉnh phong vương giả mà nói, có hiệu quả, rất nhiều người vì vậy mà đột phá cảnh giới, bước vào linh hải cảnh. Nhưng là, năng đạt được tối trung kỳ ngộ danh ngạch là có hạn chế đấy, chỉ có 108 vị, nhưng Đông Hoang đại địa đỉnh phong vương giả nhiều không kể xiết, khó có thể tính toán, nhiều người như vậy ai đều mơ tưởng này 108 cái danh ngạch cho nên tựu đã dẫn phát một loạt tranh đoạt này đã Thiên Vương bảng chi chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến hôm nay, Thiên Vương bảng chi chiến, không chỉ có chỉ là tranh đoạt này 108 cái danh ngạch rồi, còn có thể bài xuất vương giả bài danh, là một loại vinh quang, quyết thắng ra tối cường vương giả, trong đó Thiên Vương bảng bài danh top 10 đấy, được xưng thập đại Thiên Vương. Kiếm Phi Lưu kỹ càng giải thích thoáng một phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À ha, Lục Minh gật gật đầu, đại khái đã minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là đã muốn tranh giành bài danh, lại muốn tranh giành cơ duyên rồi. Thiên Vương bảng chi chiến, vô cùng kịch liệt bởi vì không hạn chế tuổi, rất nhiều tu luyện gần ngàn năm lão quái vật đều xuất động, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, những cái. Góc truyện audio.com, kia lão quái vật khả năng tiềm lực có hạn, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, chiến lực cực kỳ đáng sợ, rất nhiều thiên kiêu bảng đích thiên tài cũng không là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Phi Lưu đạo, tốt chúng ta trước cùng ngươi đến Kim Kiếm Tông, sau đó tiến về trước Thiên Vương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh Mã Thượng Tựu làm ra quyết định, hắn hiện tại phong, hỏa, lôi ba loại ý cảnh, đều vây ở một cấp cực hạn, khó có thể đột phá, có lẽ, này Thiên Vương bảng chi chiến, là một lần kỳ ngộ có thể làm cho hắn đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất phá linh hải, số mệnh chi chiến ít khả năng trổ hết tài năng. Tạ Niệm Khanh cũng điểm một chút, nàng tuy nhiên nghe nói qua Thiên Vương bảng chi chiến, nhưng chỉ là nghe nói, trong nội tâm cũng là có chút hiếu kỳ đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức ba người bay lên trời, hướng về phía tây bay đi. Kim Kiếm Tông chỗ Kim Quang vực ở vào bạo loạn tinh hải phía tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người phi hành một ngày sau đó, đi vào một cái đại đảo lên, đối ứng địa đồ, đã biết mình vị trí. Khoảng cách Kim Quang vực có lẽ còn có 10 ngày lộ trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta cưỡi khôi lỗi a, Lục Minh vung tay lên, xuất hiện một đầu cự xà khôi lỗi, này đầu cự xà khôi lỗi, trường 50 mét tương đương với linh hải tứ trọng chiến lực đến từ chính âm xà bộ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây, Lục Minh dẫn theo không ít khôi lỗi trở về. Chứng kiến Lục Minh xuất ra cự xà khôi lỗi, cảm thụ được cự xà khôi lỗi tản mát ra cường đại khí tức Kiếm Phi Lưu khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, Lục Huynh không chỉ võ đạo tu vị cường đại, mà ngay cả minh luyện chi đạo cũng khủng bố như thế a hát. Kiếm Phi Lưu thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể điều khiển tương đương với linh hải tứ trọng khôi lỗi, Lục Minh tinh thần chi hỏa tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, không cần phải nói, nhất định là một vị thực minh luyện sư. Cái tuổi này, không chỉ võ đạo khủng bố như thế, mà ngay cả minh luyện chi đạo cũng đạt tới như thế cảnh giới, Kiếm Phi Lưu trong nội tâm kêu rên, đây là người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười, không nhiều lời. Cự xà khôi lỗi rất lớn, ba người cưỡi, đều rất chống chải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, cự xà khôi lỗi cánh khẽ vỗ cuồng phong gào thét, bọn họ hóa thành một đạo lưu quang, đi về phía trước phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nhanh, Lục Minh trong nội tâm hơi kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra lòng đất đi vào địa ngoại về sau, hắn phát hiện cự xà khôi lỗi tốc độ phi hành, không biết so lòng đất nhanh gấp bao nhiêu lần, quả nhiên, trong lòng đất lúc tốc độ hoàn toàn bị áp chế rồi. Phi hành trở nên khó khăn rất nhiều lần, mà tới được địa ngoại, giống như thoáng cái thoát khỏi trói buộc trời cao mặc chim bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự xà khôi lỗi tốc độ phi hành, so bọn hắn phi hành còn nhanh, chính thức tương đương với một linh hải tứ trọng đại năng tại chạy đi. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.